Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 384, một mẻ hốt gọn. Từ khi trở thành ma thần cấp bậc cường giả về sau, đã rất lâu không ai dùng loại thái độ này nói với bọn họ nói chuyện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái lão sư phó răn dạy đồ đệ tràng diện. Thật đúng là hù dọa cái này ba cái ngu ngốc. Ây, cái gì? Miệng há nửa ngày, biệt xuất một câu ngốc ngốc trả lời. Đối phương phản ứng như vậy, để Đai Ly không nhịn được cười. Mắt thấy trêu cợt cũng trêu cợt qua. Đai Ly biến sắc, hiện ra chân thật dữ tợn một mặt. Hắc hắc, ta có một cái đại bảo bối. Cái này cho các ngươi nhìn một cái. Nói một câu xa điêu lời nói. Đai Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản chỉ có bốn người sa mạc, nhiều hơn rất nhiều đạo thân ảnh, nhìn xem đột nhiên bị vây lũng một vòng, khí tức đều không kém gì chính mình cường đại tồn tại. Ba vị nhị ngốc tử rốt cuộc nhận thức được không ổn. Người cao ma thần nuốt một ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói ra, cái, tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này không đều là đại lục thần cấp cường giả sao? Người tên hỗn đản cũng dám thông đồng với địch. Vốn phải là phẫn nộ trách cứ. Tự do đứt quãng giọng điệu nói ra. Một chút cũng không có loại kia bá khí cảm giác. Mà đi ra trông thấy tình huống này. Không có phát hiện Đai Ly bản nhân các đại lão. Cũng đem sự tình đoán cái hơn phân nửa. Không đợi đám người kinh ngạc lên tiếng. Đai Ly lập tức kết ấn kết thúc biến thân, đem chân chính diện mục hiện ra ở ba ngốc trước mặt. Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý. Không nghĩ tới a, ta cái này đồng tộc đại lão, chân thân lại là nhân loại. Tức chết người không đền mạng, từ Đai Ly trong miệng trêu chọc mà ra, để đối diện ba người trừng lớn hai mắt. Cái này, người cái tên này thật sự là quá ghê tởm. Cũng dám như thế lừa gạt chúng ta. Đơn giản quá hèn hạ vô sỉ. Tức giận âm điệu. Đem ba ngốc trong lòng uất ức cùng lửa giận rõ ràng nói rõ. Bất quá vẻn vẹn dẫn tới chúng đại lão một trận khinh thường. Ha ha, tương đương đối với các ngươi những thứ này ma tộc ác ôn. Có cái gì thủ đoạn không thể dùng. Ngươi ngược lại là nói một chút a. Caroline khinh thường nhìn xem trong vòng vây tam ma nói. Cái này nói ra mọi người tiếng lòng lời nói. Để cả đám chờ không khỏi khẽ gật đầu tán đồng. Đối với ma tộc liền nên dùng chút ác tâm thủ đoạn. Đem gia viên bị phá hư. Tộc nhân bị giết phẫn nộ cho trả thù lại. Nếu như mọi người đứng tại Đai Ly vị trí này. Nhất định cũng biết làm như vậy. Dù sao chỉ là tiêu diệt ghê tởm ma tộc. Căn bản là không có cách tận hứng, không hung hăng đùa bỡn một phen, đều thật xin lỗi chết đi phần đông sinh linh. Trước đó mọi người nhất trí không có nói quá thừa dịp chống đi tay thời gian. Hồi viên tộc địa lưu thủ tộc nhân, chính là vì thời khắc này trả thù, so sánh trở về vẻn vẹn cứu cơ hồ tử thương hầu như không còn một điểm tộc nhân. Thu hoạch chiến tranh thắng lợi mới là trị phần ngọn trị tận gốc phương pháp tốt nhất. Thầm nghĩ lấy những thứ này. Đám người hung tợn nhìn xem lọt vào lừa gạt mà tức giận không thôi tam ma. Mở miệng ác khí cảm giác để bọn hắn sảng khoái không thôi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi. Đám người cũng không lại có kiên nhẫn quan sát các ma thần quỷ xúc nhan nghề. Lập tức liền muốn động thủ dạy bọn họ làm người. Ba vị ma thần, đối chiến 65 vị cùng cấp bậc cường giả. Kết quả là cái gì hoàn toàn không cần nói cũng biết. Một hồi ẩu đả tiểu bằng hữu làm nhục đằng sau. Chỉ còn lại một hơi. Cơ hồ không thành hình người ba đống gạch men. Thực lực tố thuật bọn hắn thê thảm đãi ngộ. Kết thúc xuất khí ẩu đả về sau. Mọi người tạm thời không để ý đến cái này ba đống vật thể. Đi theo Đai Ly cùng một chỗ vây quét lên phía ngoài ma tộc các chiến sĩ. Từ tám cái phương hướng hướng ở giữa lan tràn tiếng la giết. Để nhàn nhã sống qua ngày ma tộc đại đầu binh nhóm. lập tức bị dọa đến cuống quýt bay lên giữa không trung. Bất quá bị thần cấp các đại lão chiếm cứ bầu trời. Hiển nhiên không phải những thứ này Thái Kê có thể đặt chân lĩnh vực. Một trận rất có lực áp bách khí tức càn quét qua đi. Bay ở thượng thiên ma tộc tiểu binh, lập tức dưới Chiao Zhu liên tiếp ngã xuống mặt đất, giết sạch các ma tộc, vì chết đi đồng bạn báo thù. Một tiếng không biết xuất từ ai miệng tiếng hét lớn, rõ ràng truyền khắp toàn bộ bình nguyên, vì liên quân chúng các chiến sĩ đánh một ống máu gà, để bọn hắn chém giết lên địch nhân đến càng thêm hăng hái mấy phần. Có thần cấp đại lão trấn bãi, bị sợ mất mật ma tộc các chiến sĩ, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Số lượng kém đại lục phương 4 lần tình huống dưới, những thứ này mộng bức lấy đến, mộng bức lấy đi ma tộc chiến sĩ, phần lớn đều là không hiểu ra sao kết thúc sinh mệnh của mình. Đồ sát, tại cái này tĩnh mịch thảo nguyên, lấy tràn đầy huyên náo phương thức tiến hành, 50.000 ma tộc quân đội, tại liều mạng ngăn cản mấy chục phút đằng sau, rốt cuộc bị công phá giết sạch, để lại đầy mặt đất thi thể cùng máu đen về sau. Liền tập thể buông tay nhân gian, giết đủ đại lục liên quân, như là nhẫn nhịn rất nhiều ngày cứt, rốt cuộc lôi ra đến mở miệng ác khí. Mặc dù trải qua một trận chiến đấu, sắc mặt của bọn hắn ngược lại càng thêm hồng nhuận có sáng bóng. Thiên về một bên đồ sát kết thúc sau, tại các đại lão mệnh lệnh dưới, các chiến sĩ một mồi lửa đốt rụi ma tộc nơi đóng quân cập vật chất. Đem chỗ này đóng quân điểm triệt để trừ bỏ. Sau đó, trở lại Demonic Castle các chiến sĩ tiếp tục làm lấy bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời công việc. Mà ngoại trừ Emilia cùng Julia bên ngoài đại lão, đều bị Daily lưu lại. Bắt đầu một hệ liệt đối địch bố trí, còn có tinh luyện 3 ngốc bản nguyên nhiệm vụ, mang theo 2 vị muội tử, Đai Ly lần nữa chui vào thâm uyên thế giới, bắt đầu tay dò xét địch tình công việc, cứ như vậy quang minh chính đại đi dò xét, tựa hồ có chút không tốt, vẫn là thay cái trang phục đi, nói một mình một phen, Đai Ly ngẩng đầu quét một trái một phải mỹ nữ. Lập tức liền có quyết định, một trận hào quang 7 màu qua đi, Đai Ly 3 người lập tức biến thành trước đó tử trận nào đó 3 vị ma thần tư thái. Vẫn như cũ là 1 nam 2 nữ bề ngoài, nhưng lại cùng nguyên lai có cách biệt một trời. A, tương đương đen nhánh bộ dáng, xem ra thật là có chút khó chịu, nhỏ giọng cảm thán một tiếng, Emilia dùng da đen mỹ nhân mặt mũi. Đối với Đai Ly lộ ra một cái sắc khí dáng tươi cười. Sở dĩ cái nụ cười này không còn Emilia trước đó thanh thuần bộ dáng, chỉ là bởi vì cái này lâm thời mượn dùng nữ ma thần áo lót. Dáng người quá mức nóng nảy cùng gợi cảm, mặc dù làn da là đen một chút, nhưng là nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, tăng thêm vẻn vẹn chỉ che khuất muốn che tiểu xảo giáp nhẹ. Thật là khiến người ta có chút cầm giữ không được cảm giác. Hừ, sắc lang, đến từ Mikoto hờn dỗi, kịp thời phản ứng ra các vị muội tử tâm tình, nhìn xem Đai Ly chuyên môn chọn lấy 2 cỗ nhất sắc khí nhất không muốn mặt bề ngoài. Cho mình mặc lên, Julia cùng Emilia đều có chút không lời nào để nói. Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Dù sao là mượn lâm thời áo lót, bề ngoài gì gì đó căn bản không quan trọng. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Hưởng thụ lấy cánh tay một trái một phải hãm sâu trong đó mỹ diệu xúc cảm. Đai Ly vung tay lên, làm bộ nghiêm chỉnh nói ra. Người chủ sự lên tiếng. Các muội tử cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể đưa lên vài đôi vệ sinh mát. Liền không còn xoắn suýt Đai Ly háo sắc bản tính, không có định vị tọa độ thâm uyên thế giới, dù cho dùng ra không gian di động, cũng chỉ có thể làm ngẫu nhiên chuyển di, bởi vì lo lắng mặt đen di động đến cái gì không tốt địa phương. Đai Ly không có lựa chọn làm như vậy, mà là quy quy củ củ bay trên không đi đường. Mượn dùng ba bộ ma thần áo lót, đều là Đai Ly trải qua thực lực cùng bề ngoài bình xét. Chọn ưu tú lựa chọn đi ra, mặc dù cái này bề ngoài không nhất định phù hợp nhất ma tộc thẩm mỹ quan. Nhưng là chí ít để Đai Ly mấy người lẫn nhau nhìn xem không cách ứng. Thần cấp cao đoạn thực lực, để mượn dùng ma tộc năng lực ba người, có được cực nhanh tốc độ phi hành, cứ việc không nhất định so ra mà vượt bản nhân thân thể. Nhưng là lâm thời sử dụng vẫn là rất tiện tay, tùy ý chọn tuyển phía đông dãy núi phương hướng, làm sơ bộ dò xét mục tiêu địa điểm. Đai Ly cùng hai nữ bay thật nhanh tới, nơi này dãy núi, trùng điệp chập trùng rộng lớn vô cùng. Ngoại trừ núi lớn phổ biến không phải rất cao bên ngoài, là một chỗ dãy núi hình dạng mặt đất vẫn là rất hợp cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.